Thôn Thiên, chương 748, Lưu Ly Thánh Quang Phật, góc truyện audio.com, Kim Tiên thực lực mạnh mẽ cho dù là phổ thông tinh thuật thi triển ra cũng có oai lực bất khả tư nghị. Tử Vi Đại Đế thi triển tinh thuật này, tên là Tinh Không Ngưng Cố. Toàn bộ Tử Vi Tinh Vực đều là lĩnh vực của Tử Vi Đại Đế, bị hắn khống chế. Vì thế khi Tinh Không Ngưng Cố thi triển ra lai, uy lực lại tăng cường lên rất nhiều lần, trực tiếp đem Dương Lăng tỏa trụ. Cảm thụ được lực ràng buộc kinh khủng, Dương Lăng cười dài một tiếng, thân thể chấn động, chỉ nghe ca ca một trận âm hưởng, trong nháy mắt bức mở, lấy được tự do. Hắn tiên lực trên người, đã đạt 36 triệu phương, không kém gì kim tiên. Tử Vi Đại Đế y một tiếng, người cư nhiên đã thông thiên địa huyền khiếu, trách không được thực lực mạnh như vậy. Ngày trước Lý Thái Chân cũng không gì hơn cái này, xem ra người đã có tư cách cùng ta đánh một trận. Dương Lăng phóng xuất chu kiếm tiên trận, hàng tỷ kiếm quang bắn ra, bắn về phía Tử Vi Đại Đế. Đã thông thiên địa huyền khiếu xong, hôm nay thi triển chu kiếm tiên trận uy lực lại cường đại hơn mấy lần, hướng phía trước nhất rào, Tử Vi Đại Đế cả kinh cũng không dám coi thường. Đỉnh đầu Tử Vi lao ra một mảnh tinh vân, phân làm ba đóa, đều là liên hoa. Kiếm quang hướng lên trên nhất rào, ba đóa liên hoa bị tước mất một đóa. Ba đóa tinh vân này biến thành liên hoa chính là do Tử Vi tu hành, hôm nay bị chạm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra một kiện tinh binh, lai chiến Dương Lăng. Tinh binh này là một kiện trường đao, nhoáng lên, quần tinh chấn động, uy lực vô cùng lớn. Song phương một phen ác chiến, Dương Lăng hơi chiếm ưu thế, dần dần lấy được thượng phong. Chiến mấy canh giờ, hồn độn thú đột nhiên lao ra, hướng khoảng không vừa hấp, một đạo huyền quang lao ra, muốn bao vây lấy Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế lấy làm kinh hãi, ánh đao ngăn lại, lui nhanh ra sau. Nhưng huyền quang này bá đạo, rốt cục cũng dính trọng thương. Dương Lăng mượn cơ hội thôi động kiếm quang, đem Tử Vi Đại Đế vây nhập trong đó, cười nói. Tử Vi, giao ra Thái Ất Độn Kính, và lưu lại tinh binh này, ta tha cho ngươi một lần. Đừng mơ tưởng, Tử Vi Đại Đế quanh thân sấm sét rung động, huyền quang thoáng cái bị đánh văng ra, kiếm quang cũng bị văng ra. Mà lúc này, Dương Lăng một quyền lại bỏ quên chu kiếm tiên, một quyền đánh ra. Hắn một quyền này, chí giản chí thuần, định trụ Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế lúc này mới luống cuống, hữu trường trông đờ, muốn bỏ Tử Vi tinh cung mà đào tẩu. Mà hồn độn thú lúc này đột nhiên hé cái miệng lớn, đem vị kim tiên này nuốt vào trong bụng. Trong bụng hồn độn thú Tử Vi Đại Đế cảm thụ được hồn độn khí tức không ngừng luyện hóa hắn, nội tâm e ngại, lạnh lùng nói. Dương Lăng, trả lại ngươi Thái Ất Độn Kính là được mà. Há mồm phun ra một đạo quang hoa, chính là Thái Ất. Thái Ất lấy được tự do, ha ha cười to. Chủ nhân, ngươi rốt cục tới rồi. Dương Lăng cười nói, Vấn Thiên, bắt lão nhi này, làm sao trị hắn? Thái Ất oán hận nói, vốn nên đem lão thất phu này luyện hóa, mới giải được mối hận trong lòng. Đáng tiếc hắn là kim tiên thủ đoạn, giết cũng giết không chết, chỉ có thể tạm thời trấn áp thôi. Bất quá trên người lão thất phu có rất nhiều bảo bối, chủ nhân nhất định không thể buông tha. Dương Lăng gật đầu một cái, lệnh hồn độn thú lao ra huyền quang, đâm thẳng vào trong đại la linh đài của Tử Vi, dưới một phen tìm tòi, siêu tìm ra một kiện tiên thiên chân bảo, hai kiện tiên thiên linh bảo. Góc truyện audio.com, còn có ba kiện binh khí mà Dương Lăng đang cần. Đến tận đây, Dương Lăng đã siêu tập đủ binh khí cửu đại thánh tộc, hắn một bên lệnh Thái Ất đi Tử Vi tinh cung vơ vét bảo bối, tự hắn thì bắt đầu vận chuyển hỗn nguyên chi công, luyện hóa 9 kiện binh khí. Cửu kiện binh khí, đều là chí bảo trong cửu đại thánh tộc, Dương Lăng nếu là có thể luyện chế, chẳng biết phải tiêu hao bao lâu. Lúc này, cửu đại binh khí bị hỗn nguyên trở thành một kiện, hóa thành một binh thai. Binh thai này phóng xuất cửu loại quang mang, bị Dương Lăng thổi vào một ngụm tam thanh tiên khí, liền răng rắc một thanh âm vang lên, hóa thành một cây gậy, dài ngắn phẩm chất rất tiện dụng. Dương Lăng cầm bổng nơi tay, nói rằng, cửu binh hỗn nguyên mà thành, không bằng gọi là hỗn nguyên bổng. Cây gậy chấn động, khắp bầu trời sấm gió vang lên. Lại nói Thái Ất Độn Kính, trong lòng hận Tử Vi Đại Đế, dường như điên dại, đem Tử Vi tinh cung các nơi cướp sạch không còn gì. Trong tinh cung tuy có không ít cao thủ, nhưng người nào là đối thủ của hắn chứ? Thái Ất phản hồi, Dương Lăng cũng luyện thành hỗn nguyên bổng, cười nói. Thái Ất, ngươi theo ta đi cứu Dịch Chân. Thái Ất lạnh lùng nói. Chủ nhân, nhất định phải đem Thánh Quang giáo chủ hung hăng giáo huấn một hồi, vì tiểu thư xuất ra một khẩu ác khí. Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Người yên tâm, kim tiên bất hủ tịnh không có nghĩa là giết không chết, ta tự có biện pháp trị hắn. Trong Thánh Quang giáo chủ vừa phản hồi, bỗng nhiên trong lòng rung động, bấm tay tính toán, từ trong đại la linh đài, nhiếp ra một gã thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo tú lệ, quanh thân kiếm khí ngang dọc chính là Dịch Chân. Dịch Chân mắt hạnh nổi giận quát lên, Ngươi dám bắt ta tất bị báo ứng. Thánh Quang giáo chủ thản nhiên nói. Báo ứng theo như lời ngươi, là chỉ Dương Lăng sao? Hôm nay, bản giáo chủ liền bắt hắn, cho ngươi thấy thủ đoạn của ta. Mà lúc này, đại môn Thánh Quang giáo bị một cây cự bổng oanh một tiếng đập nát, toàn bộ Thánh Quang giáo đều rung động lên. Một thanh âm truyền xuống tới, mọi người cả kinh đều biến sắc. Thánh Quang, đi ra ăn của ta một bổng. Thánh Quang giáo chủ hơi dương mi lên, bàn tay tại trước mặt phất một cái, vô cùng không gian đều tràn ra trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Chân Nhi, thấy Thánh Quang giáo chủ trong tay nắm Dịch Chân, Dương Lăng hô hoán. Dịch Chân mỉm cười, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Dương Lăng thở dài nói, ta còn là tới quá muộn cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. Tay phải hướng khoảng không một chảo, Dịch Chân bị hắn thu hút trong tay. Hắn thi triển thủ đoạn, là mượn thái ất độn kính, thêm bản thân tiên lực thi triển na di thuật ngạnh kháng cứu đi Dịch Chân. Thánh Quang giáo chủ liệu không được Dương Lăng thực lực cư nhiên mạnh như vậy, có thể ở trong tay hắn mà cứu người, trên mặt biến sắc. Vô chi tiểu nhi, tam thanh đại thế giới, có mấy người dám hướng bản giáo chủ kiêu ngạo. Dương Lăng cười nói, Thánh Quang, ngươi tuy là kim tiên tu vi, nhưng có một nhược điểm chí mạng. Hôm nay gặp phải ta, là ngươi tới ngày diệt vong rồi, nhận lấy cái chết. Thánh Quang giáo chủ vừa muốn cười nhạo, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thánh Anh, trong tay Dương Lăng, Dương Thiên Bảo tức Thánh Anh đi ra, hắn nhìn Thánh Quang giáo chủ cười nói. Lão sư bảo ta thu ngươi, đến tu di niết bàn làm lưu ly Thánh Quang Phật được chứ? Thánh Quang giáo chủ vừa thấy Thánh Anh cư nhiên lúng ta lúng túng không? gocchuyenaudio.com, nói lời nào tâm sinh đại kinh khủng, nguyên lai, Thánh Quang giáo chủ là bằng vào nguyện lực tu luyện mới có thành tựu hôm nay. Mà Thánh Anh lại là biểu hiện nguyện lực tối thuần túy, này đây, mặc kệ Thánh Quang giáo chủ cường đại thế nào Thánh Anh cũng có thể khắc chế hắn. Đi thôi, Thánh Anh tay vừa dẫn, Thánh Quang giáo chủ lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn đầu nhập trong tu di niết bàn của Dương Lăng. Trong tu di niết bàn, Thánh Quang giáo chủ hóa thành một đoàn bạch quang, huyền phù trên không trung. Dương Thiên Bảo há mồm vừa hấp hút bạch quang, hướng Dương Lăng nói. Lão sư, đệ tử đem hắn ở đây cho thành Phật. Dứt lời, Dương Thiên Bảo hóa thành một tôn Phật đà quang hoa vạn trượng. Phật đà này một mặt hai cánh tay, mặc tam y, tay phải là thánh quang ấn, bày ra 32 diệu tương, 80 ngọc hình, ngồi xếp bằng trên bảo tọa Nguyệt Luân Liên Hoa, tả hữu xuất hiện hai gã hầu cận, một gã là Nguyệt Quang Bồ Tát, một gã là Nhật Quang Bồ Tát. Lưu ly thánh quang Phật vừa ra, toàn bộ tu di thế giới đại phóng quang minh. Dương Lăng cười nói, ngày sau thành lập tam giới, ngươi làm Đông Phương chi chủ. Cách chương.